Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, hồi báo cùng tăng vọt thuộc tính, ha ha ha, Enzo nhịn không được cười nói, người kiểu nói này ta vẫn rất chờ mong công binh có thể chống đỡ được quái vật công thành. Ha, chúng ta so thần phạt công hội mở ra quái vật công thành kém phía trên mấy phút. Thủy Băng Vũ nói ra, nếu như đối phương cũng có thể chống đỡ được lời nói. Như vậy thời gian đến thời điểm cũng là đối phương trước một bước hoàn thành nhiệm vụ. Thủy cô nàng lại giả ngây thơ. Hắc sắc thải hồng lắc lắc dao găm nói ra, ngươi xem một chút hệ thống biểu hiện. 50.000 giết địch đếm hiện tại mới 2 giờ chúng ta đã nhanh hoàn thành. Căn bản không cần đợi đến 3 giờ thời gian kết thúc. A, nhanh như vậy a, ta quên. Thủy Băng Vũ le lưỡi không có ý tứ nói ra. Vậy bọn hắn khẳng định không có chúng ta nhanh đi. Lại nói chúng ta băng mỹ nhân đi đâu. Man Tam Đao nhìn chung quanh một chút. Băng Thanh lại đi tiểu thư chỗ này. Theo nàng đi. Phong Thiên Mạch cười khổ nói, ai dám quan tâm nàng. Băng Tuyết Chi Thành bên trong, 5 người thoải mái ném lấy quyển trục. Loại này dùng khỏe ứng mệt cảm giác quá thoải mái. Đương nhiên thoải mái hơn là điểm kinh nghiệm. Cấp 60 quái vật mang đến điểm kinh nghiệm là phong phú. 3.000 con cấp 60 quái vật mang đến điểm kinh nghiệm thực sự quá cao. Cung binh vốn là đẳng cấp tối cao, nhưng là vì đem Carolan dẫn tới kẹt vị chết rất nhiều lần rơi mấy cấp. Nhưng là hiện tại 5 người đẳng cấp đều là cuồng chạy không ngừng. Riêng là nguyên bản đẳng cấp cũng là tối cao nghịch quang. Hắn đẳng cấp đã chạy đến 26 cấp. Cái tốc độ này thật sự là thật đáng sợ. Huy Huy Quang ca, Chi Nam Nhi thượng nhìn lấy nghịch quang hưng phấn nói ra. Nhiều làm điểm những quyển trục này. Đợi đến công thành kết thúc chúng ta thì dạng này soát. Đây quả thực là bác A. Bàn tử ngươi có phải hay không tại cái này đứng ngốc. Nghịch quang trắng liếc một chút Chi Nam Nhi thượng nói ra. Binh ca trước đó đều nói qua. Không có công thành hình thức tại những thứ này đặc thù quái vật từ đâu tới cừu hận. Bên ngoài những cái kia cấp 60 quái vật dựa vào cái gì đứng ở chỗ này trắng trắng để ngươi thiêu. Mà lại cái nào đến nhiều như vậy quái vật cho ngươi dẫn. Ngươi ngu ngốc, à, thảo, ngươi có thể cởi chuồng đi câu dẫn những quái vật kia à. Lan, ngươi cởi sạch vòng quanh cầu băng chạy 3 vòng đoán chừng toàn thế giới quái vật đều tới. Ngoặc kép. Lúc này Băng Thanh cùng Thư Vô Nhai chính kể vai chiến đấu lấy bọn họ thuộc tính những thứ này hơn 20 cấp quái vật tự nhiên không có chút nào uy hiếp. Nhưng là hai trong mắt người cùng trong đầu lại căn bản cùng trước mắt quái vật công thành không. Quan hệ, bọn họ tựa hồ cũng chờ mong lấy kỳ tích sinh ra. Đã ngươi lựa chọn Băng Tuyết Chi Thành, như vậy nhất định có đạo lý. Thư Vô Nhai trên mặt không biểu tình nhưng trong lòng la lên. Tới đi, chắn đệ nhất công hội tôn nghiêm. 44.637 phần 50.000 44.638 phần 50.000 44.639 phần 50.000 44.640 phần 50.000 44.641 phần 50.000. Tất cả thánh tài người chơi đều hưng phấn nhìn lấy không ngừng biến động con số. Vậy hiển nhiên so cổ phiếu tốc độ tăng đều càng thêm có sức hấp dẫn. Diễn đàn phía trên cũng tại thời gian thực ghi chép thánh tài quái vật công thành. Mà vừa lúc này, một đầu hệ thống nhắc nhở trực tiếp để toàn bộ trò chơi thế giới thời gian tạm dừng. Hệ thống, thần phạt công hội người chơi dựa vào đoàn kết cùng dũng khí giữ vững quê hương của bọn họ. Không bao giờ có lực ngưng tụ để Băng Tuyết Chi Thành biến đến càng mỹ lệ. Để cho chúng ta chúc mừng thần phạt công hội lãnh địa kiến tạo hoàn thành. Trước mắt công hội bài danh, một thần phạt công hội tất cả người chơi đem hưởng thụ đệ nhất công hội thành lập vô thượng vinh. Diệu khen thưởng, Phong Thiên Mạch Mộng, Băng Thanh Mộng, Thư Vô Nhai mộng, tất cả người chơi đều mộng, ta không nhìn lầm, là Băng Tuyết Chi Thành, là cấp 60 thành thị, mấy người phòng ngự được cấp 60 quái vật công thành. Ta sách thiếu đừng gạt ta, bật hack, đây nhất định là bật hack, không có tẩy A lần này. Người ta thánh tài chỉ là trễ vài phút mở ra quái vật công thành. Người ta hơn 30.000 người hiện tại không hoàn thành đây. Dựa vào cái gì thần phạt mấy cây hành có thể trước một bước thành công? Tố cáo a, ta muốn tố cáo. Chỗ nào có thể tố cáo? Gọi 10.086 sao? Ta sai, đệ nhất công hội vinh diệu khen thưởng không có. Nếu như có thể làm lại, ta chọn, vẫn là thêm vào thánh tài. Thì tại kênh thế giới bởi vì việc này dẫn phát điên cuồng thảo luận thời điểm. Lại là một đầu hệ thống nhắc nhở bay ra. Hệ thống, thánh tài công hội người chơi dựa vào đoàn kết cùng dũng khí giữ vững quê hương của bọn họ. Không bao giờ có lực ngưng tụ để cuồng dã chi thành biến đến càng mỹ lệ. Để cho chúng ta chúc mừng thánh tài công hội lãnh địa kiến tạo hoàn thành. Trước mắt công hội bài danh, hay chỉ là chênh lệch vài phút mà thôi. Thế mà dạng này hệ thống nhắc nhở không thể cho thánh tài mang đến vinh diệu ngược lại càng nhiều. Là xấu hổ, 30.000 người nỗ lực so ra kém mấy người. Công hội bài danh phía sau mặt hay là thứ nhất chướng mắt. Bọn họ làm sao làm được? Phong Thiên Mạch tức hổn hển nói, điều đó không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng, ai, cái kia gia hỏa cũng không phải lần đầu tiên dạng này làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Enzo thở dài sau đó mãnh liệt nhìn về phía Phong Thiên Mạch. Vừa mới, ngươi nói câu nói kia còn giữ lời không? Thủy Băng Vũ nhịn không được cười rộ lên. Phong Thiên Mạch sắc mặt tím lại sau đó chừng liếc một chút Enzo. Hắn nổi giận đùng đùng rời đi. Mà lúc này nơi xa Băng Thanh cùng Thư Vô Nhai thì là vừa vặn kịp phản ứng. Băng Thanh lên tiếng chào hỏi trực tiếp rời đi. Thư Vô Nhai thì là vụng trộm lộ ra nụ cười. Hắn biết có lẽ chính mình lần này đặt cửa áp đúng. Lúc trước bốc lên mạo hiểm cùng cung binh cái ước định kia có lẽ là chính xác nhất. Làm ống kính trở lại Băng Tuyết Chi Thành, nhìn lấy từng cái công hội kiến trúc vụt lên từ mặt đất. Năm người trong lòng đều có cảm giác thành tựu, mà khi bọn hắn nhìn đến công hội lãnh địa kiến tạo sau khi hoàn thành khen thưởng lúc, năm người đều kích động đến ngất đi. Hệ thống, người thu hoạch được 500.000 điểm XP hệ thống, người thu hoạch được 1.000 điểm danh vọng trị hệ thống. Người thu hoạch được 10 điểm tự do thuộc tính điểm hệ thống. Người thu hoạch được công hội khôi phục dược tề nhân 200 hệ thống. Người thu hoạch được đệ nhất công hội chiến giáp nhân 1 hệ thống. Người thu hoạch được đệ nhất công hội huy chương nhân 1 mặc dù không biết cái thứ hai hoàn thành lãnh. Địa kiến tạo thánh tài bọn họ khen thưởng như thế nào? Nhưng là muốn nghĩ cũng biết tuyệt đối cùng phần thưởng đệ nhất có chênh lệch. Đương nhiên trọng yếu nhất là công hội về sau kiến thiết cùng phát triển. Có lẽ về sau phát triển sẽ rất chậm chạp, dù sao chỉ có mấy người, nhưng là tối thiểu nhất an toàn không là vấn đề. Bởi vì cái này vị trí sợ là đợi đến người chơi bình quân đẳng cấp chạy đến cấp 50 trái phải mới có. Thể đối thần phạt công hội khởi xướng tiến công, nếu không dùng cung binh bọn người xuất thủ. Trên đường quái vật thì đem những này người diệt không sai biệt lắm. Cung binh nhìn xem chính mình đẳng cấp. Hắn đẳng cấp lên tới 23 cấp. Nếu như không là trước đó dẫn quái tử vong quá nhiều lời nói sợ là đã có thể chạy đến cấp 25. Cứ việc như thế nào. Hoàng hôn chi tâm lần nữa tiến hóa tăng thêm điểm thuộc tính cùng mới thu hoạch được chiến giáp. Huy chương tăng phúc lần nữa tăng lên cách dù thuộc tính. Cung binh suy nghĩ một chút chào hỏi trực tiếp trở lại St. Louis Vương Thành. Hắn hiện tại muốn đi đem mấy món trạng thái cường hóa khảm nạm một chút. Riêng là Skernert kiếm huyền hộ thủ. Cái này trang bị tăng lên vẫn là vô cùng đại. Skernert kiếm huyền hộ thủ loại hình. bảo vệ tay trang bị đẳng cấp 20 phòng ngự vật lý cộng 1 5 phòng ngự ma pháp cộng 1 2 vật lý công kích cộng 8 phòng ngự ma pháp cộng 5 cố định sinh mệnh khôi phục cộng 1 lực lượng cộng 4 trí lực cộng 2 thể chất cộng 3 sức chịu đựng cộng 3 điểm sinh mệnh cộng 30 hỏa thuộc tính kháng tính cộng 30. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?